yêu ra đi bỏ lại bao đắng cay. Nhưng anh đâu hay tình em vẫn ngất ngây. Nhớ lắm chiếc hôn anh trao về em, nhớ lắm cánh tay ôm em dịu êm. Nhưng sau hôm nay chỉ còn riêng mỗi em, nghe tình khóc than rồi lặng chết như thu tàn. Để xin mãi yêu người thì xin anh yêu ơi hãy quay trở về bên em. Giữa cuộc đời phong ba giông tố, người đành đi bỏ em. Vậy sao nếu không thật lòng, cớ sao anh khi xưa chẳng ngại ngùng tình yêu đầu môi, để đến hôm nay anh lạnh lùng lời nói xin lỗi em rồi đành tâm nếm bao nhiêu muộn phiền vào con tim nhỏ bé. Thật lòng yêu anh sao quá xót xa, sao em vẫn yêu người mong ta luôn có nhau như ngày xưa ấy. Nên nghe lòng quặn đau rất đau trước khi có người nhắc cuộc đời phong ba giông tố, người đành đi bỏ em. Vậy sao nếu không thật lòng, cớ sao anh khi xưa chẳng ngại ngùng tình yêu đầu môi, để đến hôm nay anh lạnh lùng lời nói xin lỗi em rồi đành tâm nên bao nhiêu muộn phiền vào con tim nhỏ bé. Thật lòng yêu anh sao quá xót xa, khi có người nhắc tên anh. Nếu không thật lòng cớ sao anh khi xưa chẳng ngại ngùng tình yêu đầu môi, để đến hôm nay anh lạnh lùng lời nói xin lỗi em rồi đành tâm nếm bao nhiêu muộn phiền vào con tim nhỏ bé. Thật lòng yêu anh sao quá xót xa, sao em vẫn yêu người mong ta luôn có nhau như ngày xưa ấy. Nên nghe lòng quặn đau rất đau chợt khi có người nhắc tên anh. Nên nghe lòng quặn đau rất đau chợt khi có người nhắc tên anh.